Chương 913 tối cường thăng cấp hệ thống. Nộ sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi luyện chế thành công, đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là cấp bậc O1 Edin. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên cửu phẩm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đột phá tiên phẩm cửu cấp luyện đan thuật. Trước mắt cấp bậc là thần phẩm luyện đan. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, ở Long Phi nghe được tự mình luyện chế thành công trong nháy mắt, hắn buông súng đan lô liền chạy ra ngoài, cử động này làm cho tất cả mọi người đều rung một cái, tiểu tử này muốn làm cái gì? Hắn muốn chạy. Người đâu, ngăn hắn lại cho ta, không nên để cho hắn trốn thoát. Chạy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Âu Dương chiến đấu hưng phấn cười lên. Hắn nhận định Long Phi luyện đang thất bại, tuyệt đối là nghĩ, muốn chạy trốn, theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên thần đế học viện đệ tử cao cấp ngự kiếm mà đi, nặng nề rơi xuống, ngăn ở Long Phi trước mặt quát lạnh một tiếng, kẻ phế vật, nhìn ngươi trốn nơi nào. Oanh, oanh, ầm. Mấy đạo thân ảnh đem Long Phi bao vây ở xa xa, mặt thẹo sắc đưa ngang một cái, quát ra một tiếng, ê mẹ con chim, cướp tài sản gia hỏa, giết chết bọn chúng. Hay a. Hắc Sơn, đầu trọc, độc nhãn cùng mấy tên khác huynh đệ nhanh chóng đứng lên, hắc đao trên lưng chiếc hộp màu đen rung rẩy, chiến ý thiêu đốt. Ngay vào lúc này, Phục Vân Sa nhìn Long Phi ánh mắt, khẽ nói, để các ngươi trước đừng động thủ, Long Phi không phải là muốn chạy trốn. Nàng rất rõ Long Phi cá tính, tuyệt đối sẽ không trốn, dù là coi như hắn luyện đang thua, hắn cũng sẽ không trốn, bởi vì hắn nói qua, người Long gia từ không trốn tránh. Long Phi ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng nói ra một chữ, y cúc. Tìm chết. Tiến lên. Mấy tên đệ tử cao cấp liều chết xung phong đi lên, Long Phi hai mắt giận dữ, tay trái nắm chặt, đồ long đao từ trong hư không lao ra, kỳ ông. Ầm. Màu đen đao khí thiêu đốt, Hắc Long lão tổ cũng nổi giận, Long Phi sát ý lên, thất cấp vô song, 128 lần thuộc tính lực lượng còn ở trong người, âm sâm sâm quát ra một tiếng, để không để cho mở vậy thì hết thảy chết đi cho ta. Sát thần chém. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T kỳ hoành tảo thiên quân, chém eo. Ầm. Đồ long đao bên trên lực lượng phun ra, đồ long đao lấy sát thần lực chém ngang đi ra ngoài, đao khí thành vòng tròn nổ bắn ra mà ra, sát thần lực dâng lên, tạo thành một đạo sóng trùng kích kỳ oanh, oanh, ầm. Mắt trần có thể thấy to đại đao khí tập đi ra, trong hư không không ngừng vang lên tiếng nổ vang, một đao ra, Long Phi nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, trầm trầm quát ra một câu. Vì ai cản ta thì phải chết. Những thứ kia đệ tử cao cấp tại chỗ bất động, các loại, chờ, Long Phi lao ra bọn họ vòng vây thời điểm kẻ ba xích. Rung một cái máu tươi từ bọn họ bên hông phun ra ngoài, thân thể chia ra làm hai, trực tiếp biến thành hai khúc kẻ ba xích kẻ tám gã đệ tử cao cấp, toàn bộ bị chém eo, toàn bộ bị miễu sát, hệ thống liên tục vang lên tám đạo thanh âm nhắc nhở, Long Phi không có đi quản, hắn vẫn không ngừng xông ra, này tám tên đệ tử mặc dù không tính là siêu cường đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng là tinh anh, tu vi cũng đều ở hư tiên cảnh giới, coi như một người không phải là Long Phi đối thủ, nhưng là tám người tuyệt đối có thể cùng Long Phi đánh ngang tay, nhưng là Long Phi một chiêu miểu sát tám người, cái này làm cho diễn võ tràng bên trên không ít đệ tử tê cả da đầu, hơn nữa tám người toàn bộ bị chém eo, tươi mới máu chảy đầy đất, Âu Dương chiến đấu cũng không có bởi vì tám người chết mà tức giận, ngược lại hắn lại thật cao hứng, kẻ Long Phi, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Không đợi hắn nói xong, Long Phi vừa chạy vừa nói, Âu Dương chiến đấu, ngươi tốt nhất chớ chọc giận ta, nếu không lão tử giết chết ngươi. Rất là coi thường, căn bản không có đem Âu Dương chiến đấu coi ra gì, Âu Dương chiến đấu sắc mặt dữ tợn, lạnh cười lạnh, đạo, thì giết chết ta. Vậy thì nhìn một chút ngươi thật lợi hại, nhìn một chút ngươi có thể hay không cùng toàn bộ thần đế học viện là địch. Toàn bộ thần đế học viện thì như thế nào? Coi như là cả thế giới lão tử cũng không sợ. Ngươi có gan sẽ tới. Long Phi cuồng vọng một tiếng, cũng vào lúc này, hắn cảm thấy chiến đội tỷ thí bên cạnh lôi đài mảnh quát một tiếng, kẻ thiên thiên. Ngũ nữ quay đầu, nhìn kết giới ra Long Phi nhất thời, trong các nàng tâm nhất định, vốn là hốt hoảng thần sắc không thấy, cướp lấy là tỉnh táo, chìm, còn có các nàng lực lượng biến cường, bởi vì Long Phi tới, các nàng chủ định tới, gấu đỉnh nhìn bên ngoài kết giới Long Phi, âm sâm sâm cười lạnh, đạo, kẻ nam thiên khu vực tới tiểu phế vật, liền ở bên ngoài nhìn cho thật kỹ. Xem ta là như thế nào đem nữ nhân ngươi quần áo từng cái xé, sau đó hung hăng cắm vào các nàng trong thân thể, thật giống như các nàng cũng vẫn là xử nữ đi, tình cảnh kia nhất định xuất sắc, ha ha ha, ngươi liền ở bên ngoài nhìn cho thật kỹ đi. Vô cùng đắc ý, năm trên mặt người đều mang cười dâm đảng, Long Phi trong lòng kiềm chế lửa giận điên cuồng bốc cháy, trực tiếp nổi giận mắng, kìa con bà nó ngươi tổ tông. Trên cánh tay lực lượng dũng động, nặng nề gầm một tiếng, kề kết giới, cho ta rách. Thần tí. Quanh núi quyền. Hai quả đấm dùng sức, trực tiếp đánh đi ra ngoài, đánh vào kết giới trên, kết giới giống như một cái bình tĩnh mặt hồ đột nhiên một trận cường gió thổi qua như thế, sóng lăn lộn, cũng trong nháy mắt này. Trận pháp kết giới bên trên lực lượng cường đại chợt một phản rung ra đến, trực tiếp đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài, hề ùng ùng. Ầm. Long Phi bị đánh bay trăm mét, đập ầm ầm trên mặt đất, hề phốc. Phun ra một ngụm tiên huyết tới, ha ha ha. Tiểu tử này thật đúng là não tàn a, lại đi oanh kết giới, suy nghĩ vào cứt sao. Tiểu tử, lại dùng đại điểm lực lượng a. Ha ha ha. Chết cười lão tử. Quanh trận pháp kết giới. Hắn người điên sao? Trận pháp kết giới cũng không phải là chỉ dựa vào lực lượng là có thể nổ tan. Nó là một loại trận pháp, phải phá hư tâm trận mới có thể phá hư kết giới. Chỉ bằng vào lực lượng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Long Phi bò dậy, lần nữa xông lên, một bước nhảy ngày, cư cao lâm hạ, hai quả đấm nặng nề một bạo nổ, ê rống. Rống. Bạo lực kim cương vượng hư không rống giận, tạo thành chiến phủ lực, hướng về phía kết giới nóc nặng nề đánh xuống đi. Giống như trời cao rất vật như thế, kết giới bị lực lượng cường đại dưới sự xung kích đè xuống, toàn bộ diễn võ tràng sắc mặt người đều là biến đổi, cái lực lượng này quá biến thái chứ. Đây là lực lượng gì à? Lại có thể đem kết giới oanh ép thành cái bộ dáng này. Chỉ bất quá kết giới ép xuống nửa giây sau khi, kết giới trên bộc phát ra một đạo siêu cường cắn trả lực, một vòng đánh vào đi lên, y ầm. Long Phi như một quả phát xạ ra ngoài đạn đại bác như thế. Bị đánh vang không trung, ha ha ha, e lực lượng mạnh hơn nữa thì như thế nào, còn chưa phải là bị đánh bay ra ngoài, có tác dụng chó gì a? Phế vật chính là phế vật a. Long Phi bóng người biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng, hoàn toàn biến mất, bất quá ở trên bầu trời, Long Phi răng khẽ cắn, nghĩ đến trong kết giới linh lung các nàng, lửa giận trong lòng ngay tại tuôn ra, lê lão tử cũng không tin. Tiểu Lý Phi cuồng đao. A. Số từ 1803.